Trong khi bà già đang rửa chân cho Willis trong một chiếc chậu đồng đẹp đẽ bằng nước nóng, thì bà thấy ở cổ chân Willis có một cái sẹo. Bà nhận ra lão hành khất mà bà đã rửa chân chính là Willis mà xưa kia bà đã nuôi nấng bế ẩm từ lúc lọt lòng mẹ. À, chiếc sẹo này là do vết răng của một con lợn rừng gây ra xưa kia này mà. Vào lúc Willis đã trưởng thành, một hôm chàng về thăm ông ngoại, chàng đã được ông cho tham dự một cuộc săn. Và chính trong cuộc đi săn này, chàng đã bị thương, con lợn rừng từ trong bụi rậm thấy bị bao vây, đâm bổ ra, lao vào Willis. Mặc dù bị lợn rừng làm bị thương, Willis vẫn không để nó chạy thoát. Chàng kịp thời giáng cho nó một ngọn lao mạnh vào vai khiến nó bị thương nằm vật ra. Và chàng bồi tiếp mấy đòn nữa, kết liễu cuộc đời con thú. Bà già Ericle nhận ra vết sẹo của chính người bà nuôi nấng chăm nom, người bà đã nhớ thương mong đợi. Bà xúc động, lính huấn buông tay để bàn chân Willis rơi mạnh xuống thành chậu. Chiếc chậu bị đổ, nước chảy lên láng trên nền nhà, nước mắt bà trào ra. Bà nghẹn ngào đứng dậy ôm lấy đầu Willis vào lòng. Nhưng Willis nắm chặt lấy cổ tay bà già, bóp mạnh, ra hiệu. Chàng vội nói, và nói chỉ vừa đủ cho Eric Lê nghe thấy. Già ơi, già phải im ngay, không được hé răng nói nửa lời nửa tiếng cho ai biết chuyện con đã trở về cả nha. Nè, bên này lớp cũng không được nói nữa. Nếu mà già để lộ chuyện này là già hại con đó. Già thương yêu con đi, xin già ghi nhớ cho điều này. Nghe Willis nói vậy, bà già Ericle bèn vào trong nhà bưng ra một chậu nước khác để tiếp tục rửa chân cho Willis. Tiếp đó thì Penelope lại cho gọi lão hành khất đến để nghe hỏi chuyện. Nàng kể cho lão nghe một giấc mộng lạ kỳ. Một giấc mộng như là tiên báo cho nàng biết là Willis sẽ trở về trừng trị bọn cầu hôn. Nàng nói nàng không tin vào giấc mộng nói trên sẽ trở thành sự thật. Bởi vì những mộng triệu thường khó hiểu, khó bề đoán định. Còn bây giờ phải tính đến việc trả lời bọn cầu hôn. Nàng có ý định bày ra một cuộc tỉ thí. Nàng nói cho Willis biết. Hỡi lão anh khất già nua đáng kính, dù sao ta cũng phải nói cho cụ biết một điều quan trọng nữa. Ngày mai ta sẽ phải trả lời bọn cầu hôn đây. Không còn cách gì trì hoãn được nữa rồi, cụ ơi. Ngày mai là ngày bất hạnh của ta. Ngày mai ta phải từ giã ngôi nhà thân yêu của Willis. Ta quyết định nên cho bọn cầu hôn một cuộc tỉ thí. Ta sẽ đem cây cung của Willis ra tuyên bố lời thách thức như sau. Hãy các vị vương tôn công tử cao quý kia, xin các vị hãy thử tài cao thấp. Ai là người dương được cây cung này và bắn một phát tên xuyên qua lỗ của 12 chiếc rìu xếp thành một hàng dọc kia, thì ta xin theo người ấy. Ta sẽ cam lòng từ bỏ những kỷ niệm đẹp đẽ ấm cúng tuổi xuân của ta, những kỷ niệm mà ta sẽ không bao giờ quên được, để về làm vợ người đó. Người anh hùng Willis nổi danh vì đầu óc mưu trí và tinh khôn đáp lại lời nàng. Hỡi Penelope, thưa bà đã có công, có lòng tinh cẩn, đem chuyện đó ra nói cho lão biết thì lão xin thưa rằng bà hãy thực hiện ý định đó ngay đi. Cho mở một cuộc tỉ thí ngay trong ngôi nhà này, xin bà đừng chậm trễ, bởi vì linh tính báo cho lão biết người anh hùng Willis sẽ trở về đây trước khi những kẻ đó dương được cái cung và bắn được mũi tên của họ xuyên qua lỗ những chiếc rìu kia. Đêm đến, Penelope trở về nghỉ trên lầu cao, còn lão hành khất Willis ở dưới nhà nằm trên nền đất đã được các nữ tỳ của Penelope lót đệm trải chăn.